Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193. Đến nhà tạ tội, đế đô Nam Thành, Tần Phủ, Húc Nhật Đông Thăng, trời đã sáng choang, Tần gia nhị gia Tần Đông Nghiệp, tự nhiên là chuẩn bị tinh xảo bữa sáng khoản đãi Diệp Băng phụ tử ba người. Kể từ khi biết thân phận của Diệp Băng sau đó, hắn đã không phải là lo lắng quá mức. Vị này chính là Hàn Thiết Quân Đô Thống Đại Nhân, chỉ sợ vẫn là Hàn Thiết Quân từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Đô Thống. Hoặc là nói gia nhập Hàn Thiết Quân sau đó tấn thăng được nhanh nhất Đô Thống. Phải biết mặt khác Hàn Thiết Quân Đô Thống, cái nào không phải nhịn mấy năm thậm chí là mười mấy năm, mới nấu đến Đô Thống vị trí, còn cần nhất định vận khí, vị này ngược lại tốt. Lúc này mới vừa mới gia nhập Hàn Thiết Quân bất quá 3 tháng. Liền đem một tên tam đoạn bản mệnh băng lực cấp bậc uy tín lâu năm đô thống lôi xuống ngựa. Hơn nữa còn thay vào đó, đêm nay Tần Đông Nghiệp có thể nửa điểm không ngủ. Trong đêm phái người nghe ngóng Tây Thành Dịch gia phát sinh sự tình. Cái này sau khi nghe ngóng không sao, lấy được tin tức, rõ ràng là do Tần Nhược hời hợt kia miêu tả. Rung động không chỉ gấp 10 lần, thậm chí lúc ấy một tên khác truyền thuyết là Dịch gia hậu trường Hàn Thiết Quân Đô Thống. Cuối cùng liền cái giám đều không có thả một cái, liền xám xịt rời đi. Lớn như vậy Dịch gia chia năm xẻ bảy, gia chủ Dịch Giang Lâm cùng quản gia Dịch Trình đầu thân dễ chỗ. Rất nhiều Dịch gia ác nô hộ vệ bị áp giải đến đế phủ thành chủ. Nghe nói vị thành chủ đại nhân kia đều không có dám lãnh đạm. Ngay đêm đó đột thẩm người nhà họ Dịch các loại, có thể nói Diệp Băng làm ra những việc này, xinh xinh đem Tần Đông Nghiệp chấn động, sáng sớm liền tự mình canh giữ ở Diệp Băng phụ tử ba người ở ngoài viện. Ngược lại để Diệp Bình vợ chồng có chút thụ sủng nhược kinh. Một nhóm năm người ngay tại thiện sảnh ăn điểm tâm, nhưng không ngờ ngay lúc này, một cái Tần gia hộ vệ lại là vội vàng đi vào. Hắn thần sắc hơi có chút cổ quái, thế nào, chính mình đang muốn cùng Diệp Băng kéo kéo quan hệ đâu. Không nghĩ tới hộ vệ này như vậy không có nhãn lực. Lại vào lúc này quấy rầy, một đêm không ngủ Tần Đông Nghiệp sầm mặt lại, hỏi ra âm thanh tới. Bẩm gia chủ, là Hầu Thiên Hào quân sư đại nhân cầu kiến. Hộ vệ này liên tiếp nói rồi ba cái là chữ. Thần sắc trên mặt lại là càng ngày càng cổ quái, bởi vì dĩ vãng vị quân sư kia đại nhân đến đây Tần phủ thời điểm. Chỗ nào cần bọn hắn những hộ vệ này thông bẩm, đều là nghênh ngang liền vào, nghĩ đến một chút tơ nhện nghe đồn, hộ vệ này tầm mắt không khỏi chuyển đến cái nào đó yên tĩnh ăn cơm thiếu niên áo trắng trên thân. Ánh mắt rất có một chút né tránh, cái này hộ vệ tự nhiên không phải hôm qua giữ cửa hai vị kia một trong. Khi biết hai người hộ vệ kia đắc tội Diệp Băng sau đó, Tần Đông Nghiệp trong đêm liền đem cái kia hai tên gia hỏa cho đuổi ra khỏi Tần gia. Đổi lại hắn tự nhận là có chút nhãn lực hộ vệ. Cái gì, bỗng nhiên nghe được hộ vệ này lời nói, bởi vì cái kia Hầu Thiên Hào nhất quán xây dựng ảnh hưởng. Tần Đông Nghiệp không khỏi bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt cũng có chút kinh nghi bất định. Bất quá chợt Tần Đông Nghiệp liền ý thức được chính mình có chút thất thố. Đây không phải còn có Diệp Băng có ở đây không? Vị này chính là Hàn Thiết Quân Đô Thống, coi như cái kia Hầu Thiên Hào là tướng quân đại nhân quân sư. Chỉ sợ cũng không dám quá mức làm càn a. Chẳng lẽ là cái kia Hầu Thiên Hào còn không biết Diệp Băng nội tình? Tần Đông Nghiệp nghĩ như vậy, nguyên bản hắn coi là thân phận của Diệp Băng cho hấp thụ ánh sáng sau đó. Hầu thị hẳn là không mời được Hầu Thiên Hào, nhưng là hiện tại, chỉ sợ lại có một chút biến hóa, vị này tân nhiệm Tần gia gia chủ, ngược lại là không nghĩ tới lấy cái kia Hầu Thiên Hào cường thế. Nếu thật là đến tìm phiền toái, lại làm sao lại để cho người ta trước thông báo, cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường nha, ha ha, thật đúng là chuyển đến cứu binh, vậy liền gặp được thấy một lần đi. Diệp Băng nhưng không có Tần Đông Nghiệp nhiều như vậy ý nghĩ. Mà hộ vệ kia gặp gia chủ không có phản đối, lúc này khom người thi lễ một cái, lui ra ngoài, tự đi thông chi người tới đi. Đạp đạp đạp, Không cần một lát, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài phòng truyền đến. Ngay sau đó ba đạo nhân ảnh hiển hiện mà ra. Đi đầu một người thân hình cao gầy. Bất quá đối với Diệp Băng mà nói lại là có chút lạ lẫm ni, nhưng là cái này cao gầy thân ảnh sao? Lưng hai người, trong sảnh mấy người có thể tất cả đều quen biết. Đó chính là Hầu Thị cùng con hắn Hầu Lương. Bất quá khi ánh mắt mọi người chuyển tới cái kia Hầu Lương trên người thời điểm. Sắc mặt đều là trở nên cực kỳ đặc sắc. Hôm qua phách lối vô cùng, bị Diệp Băng đánh thành sưng đầu heo Hầu Lương. Lúc này rõ ràng là bị trói gô, tựa hồ trên mặt lại thêm một chút mới thương. Đã nhìn không ra nửa phần bộ dáng lúc trước. Thiên Hào đại ca, các ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy Hầu Lương trạng thái, Tần Đông Nghiệp trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Trực tiếp là hỏi lên, chỉ bất quá một bên Diệp Băng nhưng không có lên tiếng. Hắn tựa hồ đã có chút đoán được Hầu Thiên Hào này ý đồ đến. Muội phu a, ngươi cái này thật có chút không tử tế. Tần phủ tới quý khách, làm sao đều không thông biết ngươi Thiên Hào đại ca một tiếng. Nào biết được Tần Đông Nghiệp tiếng nói vừa mới rơi xuống. Cái kia Hầu Thiên Hào vậy mà trực tiếp xông về phía trước đến đây. Một nắm chắc tay của hắn, trong miệng lời nói ra, làm cho Tần Đông Nghiệp sắc mặt càng cổ quái. Vị này Hầu gia đại ca, trước kia đi vào Tần phủ thời điểm, cái kia một lần không phải vênh váo tự đắc diễu võ dương oai. Đối chính mình cái này muội phu cũng là vênh mặt hất hàm sai khiến. Tựa như là chỉ vung một cái hạ nhân bình thường. Cái này Hầu Thiên Hào không phải là điên rồi đi. Làm sao lần này vậy mà thái độ thay đổi lớn. Giống như là thật đối mặt chính mình ruột thịt muội phu đồng dạng. Cái này thân mật kinh. Để Tần Đông Nghiệp rất là không chịu đựng nổi. Ôi, vị này nhất định là Diệp Băng đô thống đi. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Tuấn tú lịch sự, tại hạ Hầu Thiên Hào. Chính là liệt trùng quân tướng quân đại nhân thủ tịch quân sư. Cùng là Hàn Thiết một quân. Chúng ta về sau nhưng phải thân cận hơn một chút. Hầu Thiên Hào nhìn đối Tần Đông Nghiệp cực kỳ nhiệt tình, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, ánh mắt của hắn liền chuyển đến cái nào đó thiếu niên áo trắng trên thân. Khẩu khí kia, rõ ràng là so vừa rồi càng thêm nhiệt tình mấy lần. Nguyên lai là bởi vì Diệp Băng. Đến lúc này, Tần Đông Nghiệp cuối cùng là hiểu rõ ra, Hầu Thiên Hào này đột nhiên thái độ thay đổi lớn, cũng không phải lương tâm phát hiện, mà là bởi vì Diệp Băng vị này tân nhiệm đô thống. Thế nhưng là Tần Đông Nghiệp không nghĩ ra là, làm liệt trùng quân tướng quân thủ tịch quân sư, cái này thân phận của Hầu Thiên Hào địa vị, còn có băng lực đều không kém Diệp Băng, cần dùng tới ân cần như vậy nịnh bợ sao? Trước đó Tần Đông Nghiệp suy nghĩ trong lòng, Hầu Thiên Hào này tối đa cũng liền cùng Diệp Băng nước giếng không phạm nước sông. Nuốt xuống cái này một hơi được rồi, lại không nghĩ tới vậy mà tự mình đến nhà, còn cực điểm nịnh nọt nịnh bợ sở trường. Cái này để hắn có chút lý giải không thể. Trên thực tế nếu không phải liệt trùng quân tướng quân đại nhân, tại tối hôm qua đem mọi người triệu tập cùng một chỗ. Căn dặn tất cả doanh đô thống cùng quân sư không được tùy tiện trêu chọc Diệp Băng. Chỉ sợ Hầu Thiên Hào còn không biết như vậy. Đây đều là bị buộc a. Nếu để cho vị tướng quân kia đại nhân biết, chính mình vừa mới ban xuống nghiêm lệnh, liền có người dám không nghe mệnh lệnh của mình. Hơn nữa còn đắc tội được hung ác như vậy. Cho dù là không cố kỵ Diệp Băng, cũng sẽ giữ gìn uy nghiêm của mình a. Chính là bởi vì như vậy, Hầu Thiên Hào mới không thể để cho chuyện này làm lớn chuyện. Tự mình đem cháu trai cho trói lại, mang theo Hầu Thị đến nhà tạ tội, mà ở trong đó nhân quả, liền Diệp Băng cũng chỉ là có chút có chỗ suy đoán thôi. Convert by Lucario, hết chương.